Chương 522, Kuzosaki ỉ xin nghi vấn. Diệp Chu cũng lười với hắn nói cái gì, vẫy tay dường như khu con rồi giống nhau nói, được rồi đi thôi, nhớ kỹ đừng lại bị người ăn là được, về sau ta sẽ chủ động đi liên lạc ngươi. Inusoja cũng tương tự chẳng muốn đi cùng người này nói gì, chỉ có thể nhịn ở một cái tắt đi qua xung động, đi về phía họ gì hìm nói lời từ biệt. Kaka lại muốn đi rồi sao, vì sao không thể ở lại chỗ này đâu, nói lời từ biệt phía sau. Họ gì hìm nhưng có chút không nỡ chính mình huynh trưởng lần nữa rời đi, có chút lo lắng nhìn hai người hỏi. Inusoja hơi sừng sờ, cũng là không phải biết mở miệng thế nào, lúc này Diệp Chu mới chỉ có giải vây nói, tuy là đại cứu tử là bị ta cứu lại, thế nhưng hắn như trước thuộc về cùng loại bắt đầu loại quái vật kia thân thể, cho nên vẫn là cần không ngừng đi tiêu diệt những quái vật kia mới có thể bảo tồn chính mình, không nên gấp, lúc rảnh rỗi ta sẽ dẫn ngươi thường thường đi thăm hắn. Được rồi, vậy mời nhất định phải bảo trọng, chúng ta sẽ thường đi xem ngươi. Họ gì hỉ mặc dù có thời điểm cực kỳ ngốc manh, nhưng cũng không đại biểu nàng không phải thông minh hiểu chuyện, tuy là vẫn có một điểm thất lạc, nhưng rất nhanh thì lộ ra sống động mỉm cười hướng về phía huynh trưởng nói lời từ biệt. Inusoja gật đầu, lần nữa ôm một cái họ gì hỉm phía sau, xoay người liền mở ra trở về hắc hang, đang ở hắn muốn đi vào lúc, Diệp Chu đột nhiên lại nói, nhớ kỹ, mặc kệ ngươi bây giờ có bao nhiêu tưởng niệm nơi đây, vì ngươi và họ gì hỉm an toàn, không nên tự tiện mở ra đi thông hiện thế hắc hang. Inusoja nghe vậy hơi sừng sờ, mặc dù không biết Diệp Chu vì sao nói như vậy, nhưng vẫn là lao lao ghi tạc trong lòng, gật đầu phía sau đi vào hắc hang, trong nháy mắt biến mất ở hiện thế. Inusoja đi rồi, Diệp Chu cần chuyện cần làm còn không ít, đem họ gì hỉm thoát ly linh hồn dẫn đạo vào thân thể phía sau, Tatsuki vẫn còn hôn mê, mà nàng hôn mê nguyên nhân phần lớn là trên thân thể tổn thương, đã không có cường hóa số lần Diệp Chu cũng không có quá nhiều biện pháp, chỉ có thể trước xóa đi nàng liên quan tới hôm nay Tô Y Mù Ổ Nở ký ức. Vivi thu thập xong một ít gì đó phía sau, động tinh của nơi này nhìn kỹ tử mới bị ngoại nhân phát hiện, cảnh sát cũng mới chạy tới, bị Diệp Chu tùy ý xé cái cớ lấp liếm cho qua phía sau, Diệp Chu liền cong Tatsuki, mang theo họ gì hiểm đi đến cụ rổ xạ kỳ ra. Lúc đầu Tatsuki là phải bị cảnh sát mang đi trị liệu, nhưng bởi như vậy họ gì hiểm tự nhiên muốn theo đi qua chiếu cố, mình cũng liền chạy không thoát, ngược lại cụ rổ xạ kỳ ra là mở phòng khám bệnh, Diệp Chu liền trực tiếp tạ tuyệt cảnh sát hảo ý, sau đó biến thành hiện tại cái bộ dáng này. Trở lại cụ rổ xạ kỳ ra phía sau, tuy là cụ rổ xạ kỳ ỉ xin gầm thét Diệp Chu lại đi nhà hắn mang nữ hài tới, nhưng vẫn nhanh chóng vì Tatsuki an bài trị liệu. Trên đường còn hơi khẽ cau mày nhìn Diệp Chu mấy lần, để Diệp Chu hơi sửng sờ gian, cũng là tỉnh ngộ lại, đoán chừng là từ Tatsuki trên vết thương, Kuzosaki ỉ xin rốt cục phát hiện cái gì. Diệp Chu không sao cả nhún nhún vai phía sau, an bài họ gì hiểm ở trong phòng mình ở, mà Kuzosaki một nhà người khác cũng bày tỏ nhiệt liệt hoan nghênh, còn như điều kiện nha, cũng không phải là không có, đó chính là Diệp Chu lần nữa mất đi gian phòng của mình, bị chạy đi cùng ỉ chỉ gầu ngủ chung. Đêm khuya, những người khác đều đi sau khi nghỉ ngơi, Diệp Chu cùng vẻ mặt ngộng bức ỉ chỉ gỗ lại bị cụ rổ xạ kỳ ỉ xỉn yêu cầu ở y y viện phòng làm việc chờ hắn, thẳng đến kết thúc tạt sủ kỳ trị liệu phía sau, cụ rổ xạ kỳ ỉ xỉn mới chỉ có trầm mặt đản mở ra phòng làm việc đại môn. Ta nói cha à, đều như thế vãn, ngày mai còn muốn đến trường đâu, có cái gì thì nói mau a, đã có điểm buồn ngủ ỉ chỉ gỗ rất là bất mãn chừng cùng với chính mình lão nhân tả hắn nói. Nhưng cú rồ xạ kỳ ỉ xin mở miệng câu nói đầu tiên thì triệt để thức tỉnh ỉ chỉ gỗ, để hắn vẻ mặt khiếp sợ đồng thời, một bộ không thể tin nhìn về phía cha mình. Ngươi trở thành tử thần sự tình ta cũng không muốn nói nhiều, chỉ nói vậy thôi, Diệp Chu tiên sinh, ngươi rốt cuộc là người nào đến cùng muốn làm gì? Cú rồ xạ kỳ ỉ xin trên mặt không có ngày xưa hiệp hoặc biểu tình, ánh mắt sắc bén để ỉ chỉ gỗ có chút xa lạ nhìn Diệp Chu nói. Cha, ngươi làm sao sẽ biết? Tử thần ỉ chỉ gỗ biểu thị rất khiếp sợ, cũng cực kỳ không hiểu hỏi. Nhưng cụ rồ xạ kỳ ỉ xỉn cũng không có đi trả lời vấn đề của hắn, như trước nhìn chòng chọc vào Diệp Chu, một cố để bây giờ có được đội phó ở trên thực lực ỉ chỉ gỗ đều là cảm thấy tim đập thình thịch. Nhưng mà cái này bình tĩnh khí thế nhưng là đối với Diệp Chu cũng không có đinh điểm tác dụng, vì tại chỗ ngồi bên trên duỗi người phía sau, vẻ mặt hài hước nhìn cụ rồ xạ kỳ ỉ xỉn nói, ta chính là Diệp Chu a, lẽ nào ta còn sẽ là Diệp Chu Nguyệt Thủy sao, còn có nhạc phụ nha. Thương lượng tương lai loại chuyện nhỏ này đôi ta lặng lẽ nói thì tốt rồi, ngươi đem ta đại cứu tử kéo qua, là muốn đề cao lễ hỏi tiền sao? Ta có thể nói cho ngươi biết, ta và cả dỉn dù là thật tâm, sẽ không sợ hãi ngươi. Cương quyền phốc nguyên bản trọng bầu không khí trong nháy mắt bị Diệp Chu một câu như vậy không muốn ra mặt lời nói cho đâm thủng, cụ rồ xạ kỷ cha con đồng thời một ngụm lao huyết liền phun tới, hung tợn trừng mắt về phía một cái khuôn mặt nhìn kiên định Diệp Chu, bọn họ xem như là lại một lần nữa thấy được người này vô sỉ. Kuzosaki Isin chợt nhào tới, gắt gao bóp Diệp Chu cổ gầm hét lên. Ở một bên Ichigo mặc dù không có động thủ, nhưng tràn đầy đồng cảm kiên định điên cuồng gật đầu, tức giận đến Diệp Chu muốn một cái tát sợ chết nha, rõ ràng đánh đố thua bởi chính mình, làm sao có thể không tuân thủ đồ ước, giữa người và người nhất cơ bản tín nhiệm đâu. Diệp Chu tránh thoát Kuzosaki Isin bàn tay phía sau, rất bình tĩnh chỉnh lý cùng với chính mình sốc xếp và tháo nói, ta đây mặc kệ, ta đều nói cho ngươi biết. Chúng ta là sẽ không sợ hãi ngươi cái dạng này vô lễ cường quyền, chẳng qua đến thời điểm ta dẫn các nàng xa chạy cao bay, ngược lại ta là có tiền dẫn tê củ rổ xả kỳ ỉ xỉn chợt ngược lại hút cảm lạnh khí, cũng là liều mạng muốn bình tức chính mình trong lồng ngực muốn rút đao xung động. Sau một hồi lâu, mới là trọng tân trịnh nặng thần sắp nói đi, ta cũng không có mở ý đùa giỡn. Diệp Chu lúc đầu theo bản năng muốn một câu ta cũng không có mở ý đùa giỡn thời điểm, liếc nhìn củ rổ xả kỳ ỉ xỉn ánh mắt, được Vương Hảo cuối cùng là không có ở náo loạn, đồng dạng vi vi thu liễm mình một chút biểu tình phía sau, cũng là vô vô ỉ chỉ gỗ bả vai. Ta chính là Diệp Chu, điểm ấy cũng không có khuyết điểm, sau đó ngươi chỉ cần biết, ta hoàn toàn không có hại các ngươi bất luận người nào ý tứ, nói vậy ngươi và ủ dạ hạ dạ là bạn cũ A, tình huống cụ thể ngươi đi hỏi hắn thì tốt rồi, còn có, không cần nói cho ta tình báo của ta ủ dạ hạ dạ chưa nói với ngươi, ta cho ỉ chỉ gỗ giác tỉnh tử thần chi lực ngươi không biết. Diệp Chu vi vi liếc mắt trầm mặc như trước cú rổ xả kỳ ý xỉn, lúc này chỉ có thể dưới mạnh mẽ đoán, vô ỉ chỉ gỗ bả vai nói, sau đó còn có một ít chuyện ngươi hỏi ngươi nhi tử thì tốt rồi, sau đó ta ngược lại là rất hiếu kỳ là, ngươi nay vạn muốn thế nào cho ngươi nhi tử giải thích đâu xỉ bạ chuyên tâm tiên sinh. Kuzosaki ỉ xin đồng tử chợt co rút lại, trên mặt chấn định rốt cuộc hoàn toàn bị kinh ngạc thay thế, nhìn Diệp Chu nếu có điều ý khuôn mặt tươi cười, nửa ngày không thể nói ra một chữ tới.